Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, ta có ưng hồn thảo. Vân Dương lắc mình biến hóa, lần nữa hóa thành một đầu yêu hồ, mà lại lần này hóa thân hình dạng, không phải là Tử La Lan dần dần già đi giả yếu chi tướng. Cũng không phải giả hồ tộc hoàng thái tử huy hoàng dáng vẻ. Một đầu bóng loáng không dính nước bạch hồ, mang một cái anh tuấn tiêu sái hồ ly đầu. Sau lưng A kéo lấy một đầu tuyết trắng cái đuôi to. Cái đuôi dịch tại áo choàng bên trong, lung la lung lay nghênh ngang đi tới. Đi về phía trước mấy trăm dặm, không trung một tiếng dài lệ. Vài đầu thương ưng xoay quanh lên đỉnh đầu không trung. Sau một khắc, tiếng gió ào ào, vài đầu thương ưng đồng thời đáp xuống, phía dưới đầu kia bạch hồ ly, dừng lại, ta có ưng hồn thảo. Vân Dương đối mặt chúng ưng cùng nhau, không hề sợ hãi, thẳng lớn tiếng nói, lại là thanh trấn tứ phương, hàng trăm dặm rõ ràng có thể nghe, mà âm thanh này vang động sau khi bầu trời oanh một tiếng bạo hưởng, toàn bộ loạn. Trong tay ngươi có ưng hồn thảo, vô số thương ưng vây quanh Vân Dương đầu này bạch hồ ly. Ưng nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt, thoáng như điên cuồng. Ưng hồn thảo, loại này linh thảo chính là một loại dị thường đặc dị dược thảo. Đối với nhân loại cũng không một chút tác dụng, đối với ưng tộc bên ngoài bất luận cái gì yêu tộc, thậm chí là phi hành chủng tộc. Cũng là không có nửa điểm tác dụng, duy chỉ có đối với ưng tộc có lớn lao tác dụng. Nếu là ưng mẹ hoài thai trong lúc đó có thể phục dụng chi, có thể khiến đến trong bụng ưng non tư chất tăng lên trên diện rộng. Thiên phú tu luyện bất quá trở nhàn, nếu là ưng non bản thể phục dụng, chẳng những có thể lấy tăng lên thị lực, tăng lên năng lực phi hành, càng có thể tăng lên xương cốt cường độ. Nếu là trưởng thành ưng tộc phục dụng, không những nội tình tăng nhiều, còn có thể chữa trị thể nội ám thương ẩn tật, hiệu dụng như thần. Nói một cách khác, chỉ cần có đầy đủ ưng hồn thảo, ưng tộc liền có thể liên tục không ngừng sinh ra đại lượng cao giai cường giả. Là cho nên cái này ưng hồn thảo đối với ưng tộc tới nói chính là vô thượng chí bảo. Không gì sánh được côi bảo. Chỉ là luận này ưng hồn thảo, tại ưng tộc lãnh địa ưng hồn trên nguyên, đã vượt qua mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện, bởi vì, thật sự là nơi này ưng tộc nhiều lắm, mà ưng tộc lại là con mắt sắc bén chứ danh, càng thêm phi hành cấp tốc, mặc kệ ưng hồn thảo sinh trưởng ở nơi nào, đều có thể tùy tiện tìm tới, tuyệt thiếu bỏ sót. Là cho nên ưng hồn thảo chỉ có càng ngày càng ít, khó giữ lâu thế. Từ bị phát hiện cỏ này công dụng đằng sau, Cũng không lâu lắm liền bị ăn đến tinh quang. Nói chung ngoại trừ ưng hoàng cung bên trong còn có chút ít tồn tại bên ngoài địa phương khác, quả nhiên là ngay cả một gốc cũng là không có. Ưng chúng sớm có truyền ngôn, hoặc là tiếp qua mấy trăm năm, đợi cho ưng hoàng trong cung ưng hồn thảo cũng đều hao hết, thế gian liền muốn tuyệt cỏ này trồng. Chỉ là luận này dị thảo tại ưng tộc hoặc là yêu tộc bên này là tuyệt đối vật hi hãn, gần như không tồn tại. Nhưng địa phương khác nhưng vẫn là có, tỉ như thiên phạt thánh địa. Thiên phạt thánh địa bên trong đồng dạng có ưng thuộc huyền thú, ưng hồn thảo đối bọn chúng cũng đồng dạng hữu hiệu. Mà thiên phạt thánh địa linh thực khắp nơi trên đất, muốn vơ vét một chút ưng hồn thảo hay là không khó khăn. Tình huống xa so với yêu giới ưng tộc bên này muốn tốt. Đương nhiên, ưng hồn thảo đối với thiên phạt thánh địa ưng thuộc huyền thú tới nói cũng là vật tư chiến lược, không thể cho thêm Vân Dương. Thế nhưng là Vân Dương có lục lục cái này máy gian lận bàn tay vàng, chỗ nào cần rất nhiều. Một gốc cây mẹ nơi tay, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng vô số. Vì ưng tộc một nhóm, Vân Dương tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, đã sớm để lục lục thúc đẩy sinh trưởng ra không ít. hết thảy tận như tiên đoán. Quả nhiên vừa nghe nói ưng hồn thảo tên, chúng ưng yêu tất cả đều chen chúc mà tới. Chỉ cần là ưng tộc, người nào không biết ưng hồn thảo a? Đây chính là trong truyền thuyết mộng ảo giật phẩm. Từng cái con mắt đều là sám ngắt. Đã bao nhiêu năm, ưng hồn thảo loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật. Bây giờ lại tới một đầu làm ăn bạch hồ ly. Hắn làm ra buôn bán chủ đánh chính là ưng hồn thảo. Ưng tộc trên dưới lập tức sôi trào. Thắng nhìn chằm chằm sau khi thèm nhỏ dãi chi ý càng sâu. Rất nhiều ưng yêu đều là sinh ra lòng cướp đoạt. Dù sao giao dịch là cần thẻ đánh bạc. Nơi nào có trực tiếp cướp đoạt, không làm mà hưởng tới tiện lợi. Vân Dương đúng lúc đó đem tám đầu đuôi cáo một trận lấp lóe. Cường hoành đến cực điểm thánh tôn uy áp tức thì lan tràn ra. Chấn nhiếp toàn trường, không thể không làm như vậy. Nếu là mình lại không hiển lộ thực lực, chỉ sợ cũng muốn bị một ít bí quá hóa liều ưng tộc xuất thủ nhằm vào. Chính mình một khi xuất thủ phản kích, tạo thành tử thương, chắc chắn ảnh hưởng cố định chiến lược, nhất định phải né tránh. Cường hoành uy áp bàng bạc mà ra, vô số ưng tộc chiêm chiếp kêu, cấp tốc phân tán ra đến. Tại Vân Dương trước người, hô hô rơi xuống một mảng lớn, tụ tập ở chỗ này ưng tộc, 9 thành 9 đều là một chút cái đê dai ưng tộc. Mạnh nhất tu vi cũng bất quá là tôn giả cấp độ, nhưng số lượng lại là rất nhiều, đen nghịt một mảnh, thương ưng, kim ưng, huyền ưng, còn có các loại chim cát. Tất cả ưng thuộc chim cát thuộc yêu chúng tất cả đều trông mong định lấy đầu này bạch hồ ly. Có hoài nghi, cũng có kích động, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là hy vọng. Nếu là cái này bạch hồ ly trên thân thật sự có ưng hồn thảo, vậy coi như quá tốt rồi. Ngươi có ưng hồn thảo, lấy ra nhìn xem. Đúng, lấy ra nhìn xem, đừng tới chúng ta ưng tộc thổi loại này khoác lác. Cẩn thận chúng ta cùng nhau tiến lên ăn ngươi. Ta thế nhưng là rất lâu chưa từng ăn hồ ly. Ta cũng vậy. Tê, chảy nước miếng, hồ ly thịt ăn thật ngon a. Rất tao, ta nếm qua. Một cái khác, kim ưng khinh bỉ. Vẫn là có thể, có tu vi hồ ly, liền không như vậy tao. Ngươi thế nào biết? Hồ ly lẳng lơ, hồ ly lẳng lơ. Đây là bao nhiêu năm chung nhận thức a? Không tao, còn có thể là hồ ly a. Chuyện xưa là nói như vậy không sai, nhưng giống như bạch hồ ly liền không tao, nhất là công hồ ly cũng không thế nào tao. Dừng a, ta nói cho ngươi, các vị, chúng ta ở chỗ này thương lượng cũng không phải hồ ly tao không tao vấn đề a. Chúng ta muốn ưng hồn thảo a. Một cái kim ưng sạm mặt lại, các ngươi chủ đề sai lệch. Đúng, đúng, ưng hồn thảo, ưng hồn thảo, mau đưa ưng hồn thảo giao ra. Ngoặc kép ngoặc kép, Vân Dương nhìn xem trước mặt 7 cái 8 miệng, vô số ưng tộc ghé vào trước mặt mình, líu díu, trong lúc nhất thời căn bản nghe không rõ ràng đều đang nói cái gì. Trực tiếp bị làm cho hoa mắt chóng mặt, chỉ là trong chớp nhoáng này, lại làm cho Vân Dương cải biến đối với ưng tộc cách nhìn. Trong truyền thuyết, cao ngạo ưng, kiệt ngạo ưng, cô độc ưng, sát thủ đồng dạng ưng, sắc bén ưng, hiện tại, nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít như là chợ bán thức ăn cò kè mặc cả bác gái ưng. Từng đầu cánh rũ cụp lấy, như là đánh bại đồng dạng bại tướng ưng, cãi lộn đến kịch liệt chỗ vung vẩy cánh bát phụ ưng. Vân Dương chỉ cảm thấy tam quan hủy hết, nhất thời im lặng. Ưng hồn thảo, hồ ly lẳng lơ, tao, tao, tao. Vân Dương đầu đau muốn nứt, nhịn không được hét lớn một tiếng. Các người ưng tộc, liền không có làm qua sinh ý sao? Liền không có mua qua đồ vật sao? Có hay không đứng đắn ưng? Mau chạy ra đây một cái có thể nói chuyện đứng đắn. Nếu không lão tử liền đi. Kêu loạn, đây đều là thứ gì đồ chơi? Vân Dương trong lời nói xem thường chi ý rõ ràng đến cực điểm, mà một câu cuối cùng càng là trực chỉ ưng chúng yếu hại. Vô số ưng tộc trong lúc bất chợt đình chỉ động tác, đình chỉ nói chuyện, từng cái híp mắt lạnh lùng nhìn xem đầu này gan to bằng trời bạch hồ ly tinh. Ngươi thế mà tại chúng ta ưng tộc đại bản doanh chế giễu chúng ta ưng tộc không kiến thức, ai cho ngươi lá gan? Dấu bé thật mệt mỏi, hôm nay ta vô số lần muốn nói nhà ta bị cúp điện, nhưng là cuối cùng chưa hề nói, lại kiên trì dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.